vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 290, vô ngần vị diện Tử Vi Thành. Góc truyện audio.com. Vạn Lý Thông đám người thuận vị kia xích diễm thương hội cao thủ ánh mắt nhìn về hướng phía trước tinh hà nơi nào đó. Chỉ gặp nơi đó, chính nổi trôi một cái đầu người. Đầu người cách đó không xa, là một cỗ thi thể không đầu. Khi thấy rõ đầu người này mặt lúc, Vạn Lý Thông bọn người ai cũng hai mắt trừng trừng. Giống như, thật là lãnh huyết nguyệt. Xích diễm thương hội phó hội trưởng Tôn Toàn kinh ngạc nói. Lãnh huyết nguyệt, chính là huyết nguyệt bang đại thủ lĩnh bản danh. Đem phi thuyền hướng về phía trước tới gần. Vạn Lý Thông vẫn là không tin. Để phi thuyền hướng thi thể tới gần. Cuối cùng, phi thuyền đi tới đầu người kia trước mặt. Đám người triệt để thấy rõ đầu người này bộ dáng. Là lãnh huyết nguyệt, Vạn Lý Thông hít sâu một hơi. Nói ra, chỉ là, thanh âm hắn làm sao đều khó mà bình tĩnh. Huyết nguyệt bang đại thủ lĩnh. Lãnh huyết nguyệt vậy mà chết. Là ai giết lãnh huyết nguyệt? Xích diễm thương hội phó hội trưởng Tôn Toàn kinh ngạc. Các ngươi nhìn, lãnh huyết nguyệt hẳn là trước khi chết thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật. Cho nên bị giết chết mới như vậy hoảng sợ. Chỉ gặp lãnh huyết nguyệt mặt, cho dù là chết rồi, biểu lộ vẫn hoảng sợ muôn dạng. Vạn Lý Thông cũng đều một mặt ngưng trọng. Sau đó nhìn về hướng phiêu động huyết hà còn có vô số phi thuyền mảnh vỡ. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một cái suy đoán lớn mật. Đây là huyết nguyệt bang phi thuyền mảnh vỡ. Nhiều như vậy mảnh vỡ. Chẳng lẽ là huyết nguyệt bang tất cả phi thuyền toàn bộ bị tạc? Nhiều máu như vậy, không phải là toàn bộ huyết nguyệt bang bị diệt à? Một vị xích diễm thương hội cao thủ cười giỡn nói. Nhưng là hắn vừa nói. Lại phát hiện tất cả mọi người giữ im lặng, sợ hãi nhìn xem huyết hà kia cùng phi thuyền mảnh vỡ. Vị kia xích diễm thương hội cao thủ ngẩn người, chẳng lẽ, thật đúng là, Vạn Lý Thông nhìn xem huyết hà kia cùng vô số phi thuyền mảnh vỡ. Càng xem càng là sợ hãi, càng xem càng là không thể tưởng tượng nổi, từ những chiếc phi thuyền này mảnh vỡ đến xem, tựa hồ là bị người một kích nổ nát. Một người, một kích đánh nát huyết nguyệt bang mấy trăm đầu phi thuyền. Mà lại ngay cả lãnh huyết nguyệt đầu kia hậu thiên linh bảo cấp bậc phi thuyền cũng bị đánh nát. Cái này cỡ nào lực lượng mênh mông mới được, huyết nguyệt bang mấy chục vạn bang chúng. Tựa hồ cũng là tại đối phương một kích ở giữa toàn bộ bị giết chết. Vạn Lý Thông chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chung quanh tinh vực. Không ít siêu cấp tông môn cùng thương hội từng liên thủ vây quét qua huyết nguyệt bang. Đều không thể tiêu diệt huyết nguyệt bang. Thậm chí ngay cả một chút thần phủ đại quân cũng xuất binh vây quét qua. Vẫn bị huyết nguyệt bang chạy trốn. Thế nhưng là, hiện tại, một cái tồn tại thần bí. Một kích ở giữa, liền diệt huyết nguyệt bang. Hội trưởng, ngươi nói, có phải hay không là một người? Một kích diệt huyết nguyệt bang. Xích diễm thương hội phó hội trưởng Tôn Toàn đột nhiên nói. Hiển nhiên, hắn cùng Vạn Lý Thông nghĩ đến một khối. Một người diệt huyết nguyệt bang. Điều đó không có khả năng đi. Xích diễm thương hội các cao thủ cũng không tin. Vạn Lý Thông nhìn về hướng phía trước. Nói ra, huyết nguyệt bang cao thủ bị giết chết còn không có bao lâu. Đối phương hẳn là vừa mới rời đi. Chúng ta đuổi theo, có lẽ liền biết là ai ra tay. Xích diễm phó hội trưởng Tôn Toàn giật nảy cả mình. Hội trưởng, cái này, vẫn là thôi đi, lại tồn tại kia, bọn hắn tránh né còn đến không kịp đâu. Vạn Lý Thông gặp Tôn Toàn khẩn trương bộ dáng. Cười nói, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Tôn Toàn bọn người trong lòng buông lòng. Xích diễm thương hội phi thuyền cũng không có lại dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bay một hồi, đứng ở đầu thuyền Tôn Toàn đột nhiên nói. Hội trưởng, cái kia, giống như chính là ngươi vừa mới muốn chúng ta điều tra chiếc phi thuyền kia. Vạn Lý Thông khẽ giật mình, thuận Tôn Toàn ánh mắt nhìn lại, thấy được phía trước một chiếc sơn mực như đen phi thuyền. Một đầu to lớn hắc long cơ hồ bao trùm đầy thân thuyền. Vạn Lý Thông nhìn xem thân thuyền hắc long. Chấn động trong lòng, sau đó nhìn về hướng đầu thuyền. Trên đầu thuyền, đang đứng thẳng một cái người trẻ tuổi áo lam, một cái tráng hán lông vàng, một cái trung niên nhân nho nhã. nhìn thấy ba người, Vạn Lý Thông kinh nghi bất định. Phi thuyền này tựa hồ chính là năm đó chiếc kia Hắc Long phi thuyền. Bởi vì Lộ Nhất Bình thả chậm Hắc Long phi thuyền tốc độ, cho nên Xích Diễm phi thuyền rất nhanh liền vượt qua Hắc Long phi thuyền. Lộ Nhất Bình quay đầu nhìn lại, Vạn Lý Thông trần chờ một chút, chiếc tiếng nói, xin hỏi công tử, đây chính là năm đó Hắc Long phi thuyền. Không tệ, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Vạn Lý Thông khẽ giật mình. Lúc này, nơi xa có phi thuyền phá không mà đến. Phía trên in một cái đặc thù tiêu ký. Chính là Tuyên Cổ Thần Phủ phi thuyền tiêu ký. Nghiêm đại thống lĩnh, nhìn thấy phi thuyền đầu thuyền người. Tôn Toàn mở miệng nói. Người tới, chính là Tuyên Cổ Thần Phủ đại thống lĩnh Nghiêm Kiến. Huyết Nguyệt Bang bị diệt. Lãnh Huyết Nguyệt bị giết. Đây chính là đại sự. Cho nên, Xích Diễm Thương Hội đám người liền bẩm báo cho Tuyên Cổ Thần Phủ. Nơi này mặc dù không phải Tuyên Cổ Tinh Vực, nhưng là, Tuyên Cổ Thần Phủ quyền lực cực lớn. Chung quanh Tinh Vực, Tuyên Cổ Thần Phủ đều thuộc về Tuyên Cổ Thần Phủ quản trị. Nghiêm Kiến đến, đối với Vạn Lý Thông ôm quyền nói. Vạn Lý Hội trưởng, sau đó cùng Vạn Lý Thông hàn huyên vài câu, cũng hỏi Huyết Nguyệt Bang xảy ra chuyện vị trí cụ thể. Cáo từ rời đi, hướng xảy ra chuyện địa điểm bay đi, đợi Tuyên Cổ Thần Phủ phi thuyền sau khi rời đi, Vạn Lý Thông phát hiện chiếc kia Hắc Long phi thuyền đã không biết tung tích. Xích Diễm Thương Hội phi thuyền tiếp tục hướng Tuyên Cổ Tinh Vực bay đi. Đứng ở đầu thuyền, Vạn Lý Thông trong đầu, luôn hồi tưởng đến Hắc Long phi thuyền cùng người trẻ tuổi áo lam kia. Hội trưởng, Tôn Toàn đi vào Vạn Lý Thông bên người. Chần chờ một chút, nói ra, cái kia Hắc Long phi thuyền, người nói, có thể hay không chính là giết chết Huyết Nguyệt Bang người. Vạn Lý Thông trong lòng chấn động mãnh liệt, bật thốt lên, người nói cái gì, vừa rồi, hắn vẫn muốn Hắc Long phi thuyền có quan hệ ghi chép. Một mực không có liên tưởng quá nhiều, chúng ta vừa trải qua Huyết Nguyệt Bang xảy ra chuyện chỗ. Không bao lâu, liền gặp Hắc Long này phi thuyền. Không khỏi quá xảo hợp, mà lại chúng ta trải qua mảnh tinh vực này, cũng không có nhìn thấy cái khác phi thuyền. Tôn Toàn nói ra, Vạn Lý Thông nghe được Tôn Toàn phân tích, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lên. Hai ngày sau, Lộ Nhất Bình bọn người tiến nhập Tuyên Cổ Tinh Vực, sau đó hướng Vô Ngần Vị Diện đi qua. Vô Ngần Vị Diện là Tuyên Cổ Tinh Vực lớn nhất vị diện. Tựa như Bắc Hoang Tinh Vực hỗn loạn vị diện một dạng. Nơi đó, là Tuyên Cổ Tinh Vực cường giả nhiều nhất, siêu cấp tông môn nhiều nhất vị diện. Nơi đó, tụ tập hạ giới một đám người mạnh nhất. Nơi đó, cũng là thương hội tụ tập chi địa, thuận tiện Lộ Nhất Bình tìm hiểu tin tức. Đồng thời, Sa Tử Bằng năm đó ở Vô Ngần vị diện lưu lại một chi huyết mạch. Muốn đi qua hắn một chi kia huyết mạch phải chăng còn có hậu nhân tồn tại? Khi Lộ Nhất Bình ba người đi vào Vô Hạn vị diện, đã là sau một ngày, ba người hỏi thăm một chút Tử Vi Thành, hướng Tử Vi Thành tới. Tử Vi Thành, là Vô Hạn vị diện một tòa cực kỳ thành trì cổ lão. Cực kỳ to lớn, riêng là Tử Vi Thành liền tựa như một tòa tiểu lục địa. Ba người tiến nhập Tử Vi Thành, Sa Tử Bằng nhìn xem người đến người đi. Nối liền không dứt các phương cường giả còn có chung quanh san sát cửa hàng. Hơi xúc động, Tử Vi Thành, y hệt năm đó, nhưng lại như vậy lạ lẫm. Chúng ta Tử Vi Thành chủ ngưng tụ thập đại đồ đằng thành công. Sau ba ngày muốn mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả. Trong thành, không ít người đều đang nghị luận Tử Vi Thành chủ ngưng tụ thập đại đồ đằng thành công. Mở tiệc chiêu đãi các phương cường giả sự tình. Dựa vào ký ức, Sa Tử Bằng mang theo Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu đi tới hắn năm đó mua trước phủ đệ. Cách chương.